cháu không nói với ai, vậy mà ông lại biết. Cũng không biết là ông cực kỳ quan tâm Chiêu Dương hay là vẫn phái người giám sát Chiêu Dương đây. Song thấy ông vừa vào cửa, không hỏi han gì đã chỉ vào mũi Chiêu Dương trách mắng, có lẽ cũng không phải xuất phát từ suy nghĩ thứ nhất rồi. Thuốc của Sở Thiên không hề có vấn đề gì. Trước đó, lô thuốc gặp phải cướp, mục đích của đối phương không phải là cướp thuốc đem đi mà là đánh cháo thuốc bên trong, bỏ thuốc có vấn đề vào. Mà bản báo cáo chứng minh trong thuốc có hàng cấm cũng đã được làm từ trước. Hừ, đây chỉ là cách nói của cô. Nhị gia căn bản không tin, cố chấp nói. Vậy ông cứ hỏi cảnh sát xem, bọn họ sẽ không lừa ông. Cố Niệm Từ tốn nói, từ khi thuốc gặp phải cướp, Chiêu Dương đã biết trong chuyện này có vấn đề, sớm đã tráo đổi lọ thuốc có vấn đề bỏ ra ngoài. Cho nên lọ thuốc cục quản lý dược đem về kiểm tra thực ra căn bản chẳng có vấn đề gì cả. Vậy thì bản báo cáo chứng minh thuốc có vấn đề từ đâu mà có? Cố Niệm mỉa mai nhìn nhị gia. Vì vậy Chiêu Dương không có bất kỳ vấn đề gì, anh ấy cũng không làm chuyện gì phạm pháp. Anh ấy vẫn luôn nỗ lực dẫn dắt Sở Thiên, nỗ lực sản xuất thuốc tốt hơn để chữa trị bệnh tật, giảm bớt đau đớn do bệnh tật mang lại. Nhị gia cắn răng, không biết phải làm sao. Trước thái độ tức giận, lời lẽ sắc bén của Cố Niệm, ông ta cảm thấy hơi chột dạ. Cố Niệm ngừng một lát nhìn về phía Lý Thiếu Phong. Lý Thiếu Phong hiểu ý, lập tức nói với nhị gia, xin chào, tôi là Lý Thiếu Phong, là người phụ trách vụ án lần này. Qua điều tra đã chứng thực Sở Tiên Sinh bị người khác hãm hại. Cũng may anh Sở cơ trí, không rơi vào bẫy. Thuốc của Sở Thiên không có bất kỳ vấn đề gì. Bây giờ người phải điều tra không phải là Sở Chiêu Dương mà là người đã động tay vào thuốc, người đã hãm hại anh ta. Nhị gia hoàn toàn bị nghẹn lời, không nói được câu nào. Cố Niệm mím môi, nói với ông ta, Chiêu Dương là hậu bối của ông. Bao nhiêu năm qua, những gì anh ấy cống hiến cho Sở Thiên lẽ nào ông không nhìn thấy? Thuốc của Sở Thiên muốn kiểm tra ra kết quả cần tốn rất nhiều thời gian, lẽ nào ông không biết? Ông cũng đã nói, khi còn bé Chiêu Dương từng bị bắt cóc, vì thế anh ấy càng căm hận tổ chức A, cũng càng không muốn trở thành người giống với tổ chức A. Ông chưa biết gì đã định tội Chiêu Dương, chỉ trò trách mắng anh ấy. Tôi cũng muốn hỏi, ông có ý gì? Cố Lập Thành giả vờ lớn tiếng trách mắng, con nói chuyện với trưởng bối thế à? Nhị gia cho rằng Cố Lập Thành đang sợ, chỉ là một cục trưởng bé nhỏ, vẫn lo lắng đắc tội Sở gia. Hơn nữa Cố Niệm gả vào Sở gia thì phải nghe lời Sở gia bọn họ. Hôm nay đắc tội với ông ta sau này Cố Niệm ở Sở gia cũng khó sống. Ai ngờ Cố Lập Thành lại nói, trưởng bối không hiểu chuyện, con là hậu bối cũng không thể không hiểu chuyện. Cố Lập Thành, ông ta đang nói gì thế này? Cố Lập Thành ung dung thong thả, nho nhã mỉm cười với nhị gia. Nhị gia, may mà hôm nay ở đây không có người ngoài. Vẻ mặt mỉm cười của Cố Lập Thành đáng hận đến mức khiến nhị gia nghiến răng nghiến lợi. Ông ta có ý gì? Không có người ngoài. Lẽ nào những cảnh sát này không phải là người ngoài sao? May mà mọi người đều tín nhiệm Sở Chiêu Dương, cũng sẽ không vì một trận trách mắng của ông mà nghi ngờ thằng bé. Cố Lập Thành nhẹ nhàng nói, ý là nhị gia thân là trưởng bối của Sở Chiêu Dương ngược lại còn không bằng những người ngoài này. Nhị gia, nếu như có hứng thú những chuyện tiếp theo, có thể ở lại xem. Sở Chiêu Dương cười nhạo nhìn nhị gia, cũng đỡ phải luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người dân. Nhị gia không phục cười nhạo một tiếng, Sở Chiêu Dương, ai biết thuốc đó là cháu phát hiện trước hay là bản thân cháu tự bao biện chứ? Cố Niệm thực sự giận quá hóa cười, nhị gia quả nhiên dùng hết sức gắn tội danh cho Sở Chiêu Dương. Tổng giám đốc, Hà Hạo Nhiên bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm theo một túi tài liệu. Sự xuất hiện của Hà Hạo Nhiên miễn cưỡng cắt đứt lời của nhị gia. Mọi người đều nhìn ra cửa, Hà Hạo Nhiên vội vã đi vào, khi đi qua người nhị gia, ngừng lại một chút nhìn ông ta. Cậu cung kính chào một tiếng, nhị gia cảm thấy ánh mắt Hà Hạo Nhiên nhìn ông ta có chút kỳ lạ. Nhị gia nghi ngờ nhìn Hà Hạo Nhiên đi đến phía trước Sở Chiêu Dương, đưa túi tài liệu cho anh. Tổng giám đốc, đây là báo cáo giám định của Trì Dĩ Hằng. Hà Hạo Nhiên nói, nhị gia nghe xong liền lớn tiếng trách mắng, báo cáo giám định gì? Các người điều tra Dĩ Hằng cái gì? Lúc này, Lý Thiếu Phong vội dẫn người đi, đây mới thực sự là chuyện của Sở gia. Cho dù bọn họ là bạn của Cố Niệm cũng không thích hợp ở đây nghe. Bây giờ ở lại đó,

Điều hiện giờ Tô Hân Nhã lo sợ không phải cô ta và Trì Dĩ Hằng đều bị khai ra mà chỉ lo cho bản thân. Trì Dĩ Hằng xảy ra chuyện gì thì cô ta không quan tâm nữa. Ta có thể làm gì? Lần này chúng mày gây ra chuyện lớn như vậy, kéo nhiều người vào như vậy, ta còn có thể làm gì? Tô tướng quân vô cùng tức giận. Tô lão phu nhân và Đường Vãn Tố nghe thấy mù mờ, vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tô tướng quân tuy tức giận nhưng cũng nghe ra được ý trong lời nói của Tô Hân Nhã. Một mặt, xem như đã thở phào nhẹ nhõm, Tô Hân Nhã cũng không dính vào quá sâu. Nếu cô ta sống chết nói giúp cho Trì Dĩ Hằng, thậm chí còn ra sức nói giúp hắn, Tô tướng quân sẽ cảm thấy không vui. Nhưng mặt khác nghe thấy Tô Hân Nhã chỉ trong thời gian ngắn đã dễ dàng vứt bỏ Trì Dĩ Hằng như vậy thì Tô tướng quân có chút ngạc nhiên. Đứa trẻ này, xúc động, tự phụ, ngu xuẩn lại không tự hiểu biết. Hôm nay cô ta có thể vì được mất của bản thân mà dễ dàng từ bỏ Trì Dĩ Hằng, ngày mai liệu có đối xử với người nhà mình như vậy không? Tô tướng quân giống như lần đầu tiên biết cháu gái mình, nhìn cô ta xa xăm, dường như muốn nhìn thấu cô ta. Tô Hân Nhã cảm thấy chột dạ, ánh mắt xoay chuyển, không dám nhìn thẳng vào Tô tướng quân. Ông nội, rất khó giải quyết sao? Tô tướng quân thở dài nặng nề, nghiêm túc hỏi cô ta, mày thật sự muốn từ bỏ Trì Dĩ Hằng? Nếu muốn bảo vệ anh ta, ông nội có thể làm được không? Tô Hân Nhã hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, từ đầu đến cuối luôn là cái gai trong lòng ông rất phiền phức. Tô tướng quân thẳng thắn nói. Vậy nếu chỉ bảo vệ nhà chúng ta thì sao? Tô Hân Nhã lại hỏi. Thật ra trong lòng cô ta đã có tính toán. Tô tướng quân trầm ngâm suy nghĩ nhìn cô ta. Ông nói, vậy cứ kéo Trì Dĩ Hằng ra, đem hết tất cả trách nhiệm đổ lên người hắn. Cả nhà ta tự nhiên sẽ không sao. Những người mà Tô Hân Nhã tìm tới bắt buộc phải từ bỏ, cơ bản không cứu nổi. Nhưng vẫn phải nghĩ cách để bọn họ đều một mực khẳng định tất cả đều là nghe lời của Trì Dĩ Hằng, không liên quan đến Tô gia. Đương nhiên Tô tướng quân cũng sẽ cho bọn họ một chút lợi ích, cố gắng giúp bọn họ chỉ chịu tổn thất nhỏ nhất là điều quan trọng nhất. Con cái trong nhà họ đang ở tuổi lập nghiệp, Tô tướng quân không thể không giúp con cái bọn họ một tay. Đây đều là cục diện rối rắm mà Tô Hân Nhã gây ra. Tô tướng quân không kịp giải thích cho Tô lão phu nhân và Đường Vãn Tố biết, ông phải đi giải quyết đống hỗn loạn này. Ông bỏ lại Tô Hân Nhã giải thích mọi chuyện xảy ra cho hai người họ. Tô lão phu nhân nghe xong, nghiêm túc nhìn Đường Vãn Tố, đứa trẻ này, bị con chiều đến hư đốn, hiện giờ chuyện gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói, không biết trời cao đất dày. Nó cảm thấy bất luận nó làm gì đều có chúng ta ở sau lưng giúp đỡ. Bất luận nó gây ra họa gì cũng không ai dám làm gì nó. Tô lão phu nhân đóng mạnh cửa lại, nó cho rằng nhà chúng ta nói gì cũng được sao? Lăn lộn trong giới giải trí khiến tầm mắt của mình trở nên nông cạn. Từ hôm nay con ở nhà nghiêm túc mà suy ngẫm, khi nào ta cảm thấy con đã bình tâm thì con hãy ra ngoài. Bà nội muốn nhốt con lại sao? Tô Hân Nhã hỏi, bắt con ở nhà cả ngày, so với việc ngồi tù có gì khác đâu. Tô lão phu nhân cười lạnh một tiếng, ngồi tù mà thoải mái như con bây giờ sao? Ít nhất hiện giờ con có thể thoải mái mà ở nhà. Nếu ông nội thật sự bỏ mặc con vào tù rồi còn có tâm trạng nói những lời này với bà sao? Tô Hân Nhã cúi đầu, con biết rồi, lần này là con gây ra họa, nhưng con biết sai rồi. Hơn nữa, không phải con đã bỏ mặc Trì Dĩ Hằng rồi sao? Để tránh anh ta liên lụy đến nhà ta, con ra ngoài sẽ không gây họa nữa. Tô lão phu nhân cơ bản không hề tin, kiểu bảo đảm hời hợt thế này không có chút tác dụng gì cả. Bà nội, con còn có hẹn, bà nội định nhốt con bao lâu nữa? Tuần sau con phải vào nhóm rồi. Tô Hân Nhã cuối cùng cũng có chút sốt ruột. Chuyện lớn bên ngoài để Tô tướng quân làm chủ, nhưng chuyện trong gia đình, Tô lão phu nhân nói một là một. Vì thế, Tô lão phu nhân vừa nói ra, Tô Hân Nhã liền vô cùng lo lắng. Tô lão phu nhân chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi nói, vậy thì hủy hẹn đi, để bọn họ tìm người khác. Con cũng không phải không thể thay thế, tiền đã nhận, nhà chúng ta không phải không trả nổi. Phía bên kia cũng không phải bắt buộc có Tô Hân Nhã. Tô Hân Nhã thấy Tô lão phu nhân đã thật sự quyết tâm, có cầu xin gì cũng vô ích. Sau một hồi làm ầm ĩ, trời cũng đã sáng. Tô tướng quân vốn định sẽ nỗ lực kéo tám người đó ra. thật ra chủ yếu là 4 người trong cục quản lý dược, còn 3 người cảnh sát thì không biết gì cả, chỉ nghe theo mệnh lệnh của cục trưởng Lưu mà thôi. Khó giải quyết nhất chính là cục trưởng Lưu, ông ta là người can thiệp trực tiếp nhất vào chuyện này. Tô tướng quân vốn cho rằng mượn địa vị và lực lượng của ông có thể đánh tiếng với bên đó, bảo vệ 8 người đó an toàn trước. Nhưng không ngờ Mạc Nguyên Soái lại đích thân trấn giữ ở đó, có Mạc Nguyên Soái, không ai dám thiên vị. Tô tướng quân hết cách, chỉ có thể thông qua luật sư để truyền đạt ý của mình. Làm theo lời ông nói, ông sẽ giúp cho bọn họ được khoan hồng, hơn nữa đem hết mọi báo đáp cho sự hy sinh của họ đặt lên người thân của họ. Nếu không, không những một chút lợi ích bọn họ cũng không có, dù lời khai của bọn họ có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho Tô tướng quân thì Tô tướng quân cũng có cách khiến bọn họ càng thêm đau khổ. Đây vốn là chuyện bắt buộc phải chọn. Cục trưởng Lưu vô cùng ăn năn hối hận. Nếu lúc đầu ông ta không vì giả tâm, đồng ý với yêu cầu của Tô Hân Nhã và Trì Dĩ Hằng, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Dù không thể thăng chức, nhưng ít nhất cũng không công không tội, có thể bình an mà nghỉ hưu. Ít nhất không giống bây giờ, phải sống trong nhà tù. Ông ta cực kỳ hận Tô Hân Nhã và Trì Dĩ Hằng, đương nhiên cũng hận chính mình. Nhưng ông ta phải trả giá đắt cho những chuyện mình đã làm. Ông ta không muốn Trì Dĩ Hằng và Tô Hân Nhã có thể dễ dàng thoát được. Nhưng đối diện với sự uy hiếp của Tô tướng quân, ông ta dù không cam tâm, cũng phải suy nghĩ cho gia đình của mình. Ông ta báo thù xong, rửa hận xong, nhưng người nhà ông ta thì phải làm sao? Cục trưởng Lưu không thể không thỏa hiệp, từ bỏ ý định kéo Tô Hân Nhã xuống nước, chuyển mục tiêu sang Trì Dĩ Hằng. Những người khác cũng có suy nghĩ như cục trưởng Lưu. Mấy người họ tuy không gặp mặt, nhưng khi bị thẩm vấn riêng biệt, đều đồng loạt đem tội danh đổ lên người Trì Dĩ Hằng. Trên đường trở về nhà, nhị gia luôn nghĩ đến lời của Sở Chiêu Dương. Không thể không nói, Sở Chiêu Dương vô cùng hiểu rõ điểm yếu của nhị gia. Chỉ cần là lời Sở Chiêu Dương nói ra, từ đầu đến cuối luôn là cái gai trong lòng ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, khó khăn đưa ra quyết định cái gai này cứ nhói trong lòng ông, không đến mức khiến ông đau không chịu nổi. Nhưng từ đầu tới cuối như một ngọn lửa cháy âm ỉ, dày vò ông, khiến ông cảm thấy hoảng loạn. Cuối cùng ông không kiềm được, quyết định đích thân làm một bản báo cáo giám định với Trì Dĩ Hằng. Ông thừa nhận chuyện này là do ông manh động. Lúc Trì Dĩ Hằng đến tìm ông đã chọn tin tưởng anh ta, vì những gì anh ta nói đều khớp với sự thật. Hơn nữa đó còn là chuyện cơ mật của nhà ông, chuyện của Sở Gia Nguyên và bạn gái trước của ông ta. Chuyện ông ta kết hôn xong vẫn qua lại với người đó nhị gia đều biết. Vì chuyện đó, Sở Gia Nguyên và vợ ông ta cãi nhau không ít. Bà ấy còn đích thân đi tìm cô gái đó. Sau đó tình cảm của hai vợ chồng Sở Gia Nguyên càng thêm lạnh nhạt. Vợ ông ta bị tổn thương rất sâu sắc. Đó là một người phụ nữ vô cùng kiên cường và kiêu ngạo. Bà ấy vốn có thể lựa chọn ly hôn nhưng lại không làm vậy. Vì bà không muốn để thua, không muốn nhường vị trí cho tiểu tam kia. Sở Gia Nguyên lại không thể buông bỏ tiểu tam đó, trong lòng vẫn còn vương vấn, bất luận bà cố gắng thế nào cũng không ngăn cản được, nên bà không ngăn cản nữa. Bà sống ngày tháng của bà, đứng ở vị trí của người vợ, để tiểu tam đó vĩnh viễn chỉ có thể là tiểu tam. Họ vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở nơi mọi người không nhìn thấy, âm thầm lén lút. Dù có mang thai và sinh con trai thì đã sao? Đứa con mà tiểu tam sinh ra, cũng chỉ là con riêng. Chỉ cần bà còn ở đây, đứa trẻ đó đừng mong được vào gia phả Sở gia. Chỉ cần có sự ủng hộ của gia tộc sau lưng, bà sẽ ngồi yên ở vị trí là vợ của Sở Gia Nguyên, khiến tiểu tam đó không thể vào nhà, để con cô ta không thể mang họ Sở. Ai bảo Sở Gia Nguyên khốn nạn? Từ đó về sau, vợ của Sở Gia Nguyên không để Sở Gia Nguyên động vào bà, càng không sinh con cho ông ta. Sự báo thù của bà làm tổn thương mình và tổn thương người khác. Bà đã dùng cả đời này của mình để báo thù Sở Gia Nguyên. Dù hai người đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có con, nhị gia không hài lòng nhưng vẫn không có cách nào. Đến khi Sở Gia Nguyên chết, vợ ông ta cũng được giải thoát, tự mình đi đến nước ép, mở phòng triển lãm tranh ở đó. Nhiều năm trôi qua, nay bà đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng, nhưng bà chưa từng trở về Sở Gia lần nào. Vì Sở Gia Nguyên không để lại đứa con nào, khi Trí Dĩ Hằng tìm thấy ông mới kích động như vậy. Mà chuyện Sở Gia Nguyên và bạn gái cũ dù sao cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Vì thế cả nhà bọn họ đều giấu giếm, không nói cho bất kỳ ai. Nhưng Chí Dĩ Hằng lại biết, mà còn biết rất rõ. Ngoài bạn gái cũ của Sở Gia Nguyên, là mẹ của Chí Dĩ Hằng nói cho hắn biết, thì còn có thể là ai? Nhưng ông lại không biết, Chí Dĩ Hằng muốn biết chuyện đó, còn không dễ dàng sao? Sau đó, Chí Dĩ Hằng chủ động đề nghị đi làm giám định, để đảm bảo chính xác. Ngoài việc lấy máu của Nhị Gia còn lấy máu của chú Tư và Sở Chiêu Quang. Nhị Gia không thể ngờ rằng Chí Dĩ Hằng có năng lực giở thủ đoạn trong báo cáo của trung tâm giám định. Lúc lấy được báo cáo, trong lòng Nhị Gia vô cùng kích động. Ông cảm thấy mình sống đến từng tuổi này còn có thể nhìn thấy con của Sở Gia Nguyên. Vậy nên chỉ cần có thể tranh giành được càng nhiều lợi ích cho Chí Dĩ Hằng, để cho con trai duy nhất của Sở Gia Nguyên có thể sống tốt, dù muốn ông lập tức nhắm mắt xuôi tay cũng xứng đáng. Ông chưa từng hoài nghi bản báo cáo đó có vấn đề, nhưng hôm nay Sở Chiêu Dương lại đưa cho ông một bản báo cáo kết quả hoàn toàn khác trước đó. Sau khi ông kinh hoàng, vội vàng chỉ trích bản báo cáo của Sở Chiêu Dương là giả, nhưng đồng thời lời này cũng là tự thức tỉnh bản thân ông. Nếu kết quả của Sở Chiêu Dương có thể làm giả, vậy báo cáo của Chí Dĩ Hằng thì sao? Có phải hắn cũng làm giả được không? Đối với tính thật giả của bản báo cáo của Chí Dĩ Hằng, trong lòng Nhị Gia đột nhiên nảy lên sự hoài nghi. Ông vô cùng không phục chuyện Sở Chiêu Dương đã lấy đi vị trí vốn thuộc về Sở Gia Nguyên, nhưng cũng không mất trí đến mức để mặc cho một người ngoài làm mưa làm gió trong Sở Gia, làm hại lợi ích của Sở Gia. Nhị Gia trầm ngâm, không nói lời nào trở về nhà. Ông chắp tay, mặt u ám bước vào cửa. Nhị Gia đi thẳng vào phòng khách, ngồi trên sofa, cứng đờ không cử động, giống hệt như pho tượng. Qua một hồi sau, ông mới khó khăn đưa ra được quyết định, cầm điện thoại lên gọi cho Chí Dĩ Hằng, bảo hắn đến đây một chuyến. Rất đúng lúc, con cũng đang trên đường đi, sắp đến rồi. Chí Dĩ Hằng nói, chuyện của Sở Chiêu Dương là hắn nói với Nhị Gia. Hiện giờ hãm hại Sở Chiêu Dương thất bại, Chí Dĩ Hằng cũng lo lắng mình bị khai ra. Hắn không hy vọng Tô Gia sẽ giúp mình, lúc then chốt, lựa chọn của Tô Gia sẽ là bỏ mặc hắn. Mối quan hệ của hắn và Tô Hân Nhã chỉ là lợi dụng. Tô Hân Nhã đầu óc ngu xuẩn, nhất thời nhìn không ra, nhưng Tô Tướng Quân lẽ nào lại không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, sau này anh không còn cơ hội đấu thắng thua với tôi đâu. Chỉ với điểm này, Tô Tướng Quân sẽ không thể giúp hắn, thậm chí còn có thể đem hết tội danh đổ lên đầu hắn. Vì thế hắn mới nhanh chóng đi tìm Nhị Gia nghĩ cách. Nhị Gia buông điện thoại xuống không bao lâu thì Chí Dĩ Hằng cũng đến. Hắn vừa vào cửa, thậm chí còn chưa kịp thay giày, chuông cửa đã vang lên. Thím Đại nhìn qua màn hình máy bộ đàm, thấy ba vị cảnh sát mặc đồng phục. Thím Đại giật mình, vội nhìn sang Nhị Gia, lão tiên sinh, bên ngoài là cảnh sát. Nhị Gia lập tức có thể đoán được chuyện này có liên quan đến Chí Dĩ Hằng. Trước đó ở cục cảnh sát, Cố Niệm nói chuyện Sở Chiêu Dương bị hãm hại, hơn nữa còn có sự khẳng định của cảnh sát. Tuy nhiên lại không nói rõ là ai hãm hại. Lúc đó Nhị Gia không nghĩ nhiều, nhưng hiện giờ còn chuyện gì không hiểu nữa. Việc Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện là Chí Dĩ Hằng nói với ông. Lúc đó ông nghe thấy, còn cùng với Chí Dĩ Hằng cảm thấy rất vui vẻ. Nghĩ rằng không bao lâu nữa, Chí Dĩ Hằng sẽ có thể thay thế Sở Chiêu Dương. Giống lúc đầu, sau khi Sở Gia Nguyên chết, Sở Chiêu Dương vẫn chưa trưởng thành, đành phải để Sở Gia Hồng Tạm thay thế. Nếu Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, cơ hội của Chí Dĩ Hằng sẽ càng lớn, trước khi bánh gạo nhỏ trưởng thành, nhanh chóng thay thế Sở Chiêu Dương. Nhưng khi đến cục cảnh sát, biết được mình bị lừa, bị lợi dụng, lại thêm bản báo cáo giám định khiến cho Nhị Gia từ từ chĩa mũi tên nghi ngờ về phía Chí Dĩ Hằng. Vô cùng trùng hợp, Sở Chiêu Dương điều tra ra việc mình bị hãm hại, Chí Dĩ Hằng liền lập tức tìm đến. Tiếp sau đó, phía cảnh sát cũng tìm tới. Người hại Sở Chiêu Dương nhất định là Chí Dĩ Hằng. Nhị Gia cảm thấy hại Sở Chiêu Dương thì không nói gì, một đòn ắt trúng đích, thành công khiến Sở Chiêu Dương không thể trở mình rồi thay thế vị trí đó mới là điều quan trọng. Ông sẽ vỗ tay khen hay và làm hết tất cả mọi chuyện có thể để giúp đỡ hắn. Đương nhiên, điều kiện trước nhất chính là Chí Dĩ Hằng phải là người của Sở Gia. Nhưng hắn còn chưa thành công, đã cho Sở Chiêu Dương cơ hội trở mình. Thậm chí còn để Sở Chiêu Dương lợi dụng mưu kế của hắn, quay lại giăng bẫy hắn. Điều này cho thấy Chí Dĩ Hằng rất ngu ngốc. Vì trong lòng nghi ngờ thân phận của Trì Dĩ Hằng nên nhị gia không còn giống như trước, bất chấp lý lẽ mà toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn. Vì thế sau khi mở cửa, cảnh sát muốn dẫn hắn đi, nhị gia cũng không lớn tiếng phản đối. Ông chỉ giả vờ níu kéo một chút, đợi Trì Dĩ Hằng bị dẫn đi, nhị gia mới giơ tay phải lên, lòng bàn tay nắm lấy tóc của Trì Dĩ Hằng. Khi Trì Dĩ Hằng được đưa đến cục cảnh sát, đúng lúc đi ngang qua Sở Chiêu Dương đang định trở về nhà. Sở Chiêu Dương dừng lại, sắc mặt của Cố Niệm nhìn Trì Dĩ Hằng vô cùng khó chịu. Cô không hiểu, vốn dĩ là một người rất tốt, sao lại đi đến bước này? Oán hận của người này to lớn đến mức nào chứ? Cố Niệm không cảm thấy Trì Dĩ Hằng vì cô mà làm vậy. Có một Sở Chiêu Dương một lòng với cô, đó đã là may mắn mà cô tu không biết bao nhiêu kiếp. Nếu có thêm một người đàn ông xem trọng cô như vậy, Cố Niệm tự thấy không có khả năng. Vì thế Cố Niệm càng không hiểu, Trì Dĩ Hằng đối phó với Sở Chiêu Dương như vậy, rốt cuộc mục đích là gì? Nhìn thấy ánh mắt thù địch của Cố Niệm, Trì Dĩ Hằng cong môi tự chế giễu mình, rồi nhìn sang Sở Chiêu Dương, lần này tôi thua rồi. Sau này anh không còn cơ hội đấu thắng thua với tôi đâu. Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói, Trì Dĩ Hằng lại cười một tiếng, chuyện sau này ai mà biết được. Nói xong câu đó thì Trì Dĩ Hằng liền bị dẫn đi. Cố Lập Thành tiễn Sở Chiêu Dương ra cửa cục cảnh sát. Trời cũng đã sáng rồi, tôi không về nữa. Cố Lập Thành nói với Mục Lam Thục, tôi sẽ ngủ bù trong phòng nghỉ, nhân tiện xem tình hình bên Trì Dĩ Hằng. Ông nhớ chú ý sức khỏe, không chịu nổi thì ngủ một chút, vẫn còn đám người Lý Thiếu Phong, rất đáng tin cậy. Mục Lam Thục nói, yên tâm đi. Cố Lập Thành mỉm cười nói, sau đó lại quay sang Mạc Nguyên Soái. Dù có một nhân vật quan trọng như Mạc Nguyên Soái đứng trước mặt nhưng Cố Lập Thành vẫn điềm tĩnh tự nhiên, không căng thẳng cũng không lấy lòng, chỉ đối xử như một người ông tôn trọng. Thái độ này khiến đối phương rất hài lòng. Vốn dĩ trong ấn tượng của Mạc Nguyên Soái, Cố Lập Thành chỉ là thông gia của Sở gia. Trước đó vì nằm vùng trong tổ chức A20 năm, lập được công lớn nên vừa trở về đã được thăng chức cục trưởng. Mạc Nguyên Soái kính phục Cố Lập Thành nhưng cũng không đặc biệt chú ý. Khi ông nghe Sở Điềm nói, Sở Chiêu Dương đã kết hôn, vợ là Cố Niệm, ba vợ là Cố Lập Thành, phản ứng đầu tiên của Mạc Nguyên Soái là cảm thấy cái tên này rất quen, sau đó thì liền nhớ ra. Ông vốn cho rằng một người anh hùng đi nằm vùng, có thể giữ vững bản thân, không cùng chung một ruột với kẻ địch thì rất đáng kính phục, nhưng không có nghĩa là ông ấy sẽ phù hợp làm lãnh đạo. Cho đến hôm nay gặp mặt, ông mới nhìn thấy phong thái và năng lực phản ứng xuất sắc của Cố Lập Thành. Hiện giờ lại nhìn thấy thái độ đón tiếp nhân vật lớn của Cố Lập Thành, Mạc Nguyên Soái mới thật sự cảm thấy Cố Lập Thành là một nhân tài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, ba còn đi nữa không? Cố Lập Thành cũng cảm thấy sự hiện diện của Mạc Nguyên Soái là vô cùng hiếm có, vì Sở Chiêu Dương mà đêm khuya chạy đến đây trấn giữ. Vì sự có mặt của ông ấy nên hôm nay mọi chuyện mới tiến triển thuận lợi như vậy. Có thể bọn họ không muốn đắc tội Tô tướng quân, nhưng càng không thể đắc tội Mạc Nguyên Soái. Vì có Mạc Nguyên Soái ở đây, những người muốn mua chuộc Tô tướng quân, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, sẽ dẹp ngay ý nghĩ đó, và còn khiến Tô tướng quân không thể nhúng tay vào chuyện này. Đối với chuyện này, Cố Lập Thành vô cùng hài lòng. Tại hiện trường, ngoài Mạc Nguyên Soái thì Cố Lập Thành là người lớn tuổi nhất, nên ông liền dùng thân phận là ba của Cố Niệm, trưởng bối của Sở Chiêu Dương chân thành cảm ơn Mạc Nguyên Soái. Mạc Nguyên Soái vốn chỉ cần một cuộc điện thoại thì không ai dám giở thủ đoạn, nhưng Mạc Nguyên Soái lại đích thân đến, khiến người khác không dám có suy nghĩ khác. Sao lại nói thế, mọi người đều là người nhà, không cần khách sáo. Mạc Nguyên Soái mỉm cười nói, không hề tỏ vẻ kiêu ngạo. Chuyện này đã giải quyết xong, Sở Điềm mới hỏi Sở Chiêu Dương, anh, chuyện này hiện giờ có thể kể cho ông bà nghe được chưa? Trì Dĩ Hằng được đưa đến, chuyện của hắn, ông bà sớm muộn gì cũng biết. Dù sao chuyện cũng đã xong, kể cho ông bà nghe cũng không sao. Sở Chiêu Dương gật đầu, nói, anh và Cố Niệm sẽ đích thân nói với ông bà. Lúc xảy ra chuyện, không thể kể ông bà nghe ngay được, ông bà sẽ không vui vẻ, nếu đổi lại là Sở Chiêu Dương, anh cũng sẽ chọn làm vậy. Vì thế, Sở Chiêu Dương gác chuyện này sang một bên, để tránh khiến ông bà và Sở Điềm tức giận. Sở Điềm vui vẻ chào tạm biệt Sở Chiêu Dương và mọi người. Cố Lập Thành ở lại cục cảnh sát, Sở Chiêu Dương và Cố Niệm thì đưa Mục Lam Thục về nhà trước. Nhưng chuyện vẫn chưa có kết quả, trong lòng Mục Lam Thục vẫn không thoải mái. Bà nói với Cố Niệm, nếu còn có chuyện gì, nhất định phải nói cho bà nghe trước. Thấy mẹ như vậy, Cố Niệm quyết định đưa Mục Lam Thục về Lan Viên, để bà ở cạnh Bánh Gạo Nhỏ. Bánh Gạo Nhỏ hiện đang ngủ ở ghế sau. Từ sau khi biết Sở Chiêu Dương không sao, tinh thần căng thẳng của Bánh Gạo Nhỏ cũng trở nên thoải mái hơn, nên liên tục ngáp dài ngáp vắng. Sau cùng thì mí mắt sụp xuống, ngủ thật ngon. Tuy Sở Chiêu Dương hiện giờ đã không sao, nhưng Bánh Gạo Nhỏ vẫn bị kích động, vì thế có Mục Lam Thục ở cạnh cậu nhóc thì sẽ tốt hơn. Về đến Lan Viên, Thím Dư liền hỏi, cậu chủ không sao chứ? Không sao rồi. Cố Niệm mỉm cười nói, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc ngồi trên xe, dưới chân đều lâng lâng, dường như đang nằm mơ. Mãi cho đến khi về đến nhà, cảm giác ấm áp và thân thuộc trong nhà ùa tới, Cố Niệm mới cảm nhận được sự chân thật. Thím Dư cũng cả đêm không ngủ phải không? Hôm nay không cần làm việc gì hết, thím tranh thủ ngủ bù đi ạ. Cố Niệm mỉm cười nói. Sở Chiêu Dương ôm Bánh Gạo Nhỏ vào phòng ngủ. Bánh Gạo Nhỏ vừa nắm xuống giường, bất giác thức giấc. Bánh Gạo Nhỏ ngạc nhiên, trong chớp mắt đã tỉnh táo, phát hiện mình đang nằm ngủ trong phòng. Bánh Gạo Nhỏ dùng sức ôm chặt lấy cánh tay của Sở Chiêu Dương. Ba, ba cũng về rồi sao? Ừ, ba về rồi. Sở Chiêu Dương vốn định nói xong câu này thì thôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của Bánh Gạo Nhỏ, anh đột nhiên mềm lòng, nói thêm một câu, là ba ôm con suốt trên đường về. Bánh Gạo Nhỏ nghe xong, trong lòng vừa thoải mái vừa vui vẻ, liền ôm lấy cánh tay Sở Chiêu Dương không chịu buông. Giọng của cậu nhóc mềm mại như gạo nếp, cậu hỏi, vậy ba còn đi nữa không? Ba còn phải đi làm, còn phải về nhà cũ để nói với ông nội bà nội mọi chuyện. Sở Chiêu Dương kiên nhẫn giải thích, không còn giống như trước, luôn dùng dáng vẻ nghiêm nghị đối với Bánh Gạo Nhỏ. Cánh tay anh bị Bánh Gạo Nhỏ ôm lấy, anh cũng không rút ra. Anh giơ bàn tay kia lên, dịu dàng xoa đỉnh đầu có một chút tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại của cậu nhóc, nhưng mà sẽ không bị bắt đi nữa. Đôi mắt cậu nhóc sáng lên vẻ kinh ngạc vui mừng. Sở Chiêu Dương nghĩ rằng khó tránh khỏi việc sau này phải đến cục cảnh sát để làm chứng. Sợ Bánh Gạo Nhỏ đến lúc đó lại hiểu nhầm nên nói trước mọi chuyện để cậu nhóc biết, có lẽ sau này ba còn phải đến cục cảnh sát. Quả nhiên, gương mặt nhỏ nhắn của Bánh Gạo Nhỏ lập tức xuất hiện sự căng thẳng. Sở Chiêu Dương liền giải thích, không phải là bị bắt đi, lần này có người hại ba, mà người hại ba đã bị bắt. Ba là người bị hại, nhất định phải đến đó làm chứng, nhưng mà không phải bị bắt, phải không? Bánh Gạo Nhỏ xác nhận lần nữa, ừ. Không đâu, con yên tâm. Sở Chiêu Dương gật đầu. Bánh Gạo Nhỏ rất tin tưởng anh. Chỉ cần Sở Chiêu Dương đồng ý, nhất định sẽ không nuốt lời. Bánh Gạo Nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới luyến tiếc mà buông tay Sở Chiêu Dương ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 786. Cảnh tượng này ấm áp đến mức khiến mắt cô cay cay, nhưng mà rõ ràng cậu nhóc đang bị hù dọa, trong lòng không hề thoải mái. Cậu nằm lại lên giường, vừa nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu thì lại mở mắt ra, nhìn xem Sở Chiêu Dương còn ở đây hay không. Thấy Sở Chiêu Dương vẫn còn ngồi đó, cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nhắm mắt lại, một hồi sau thì lại mở mắt ra. Thế này thì làm sao mà ngủ? Sở Chiêu Dương lại thấy thương cậu nhóc. Anh nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn thời gian nên liền nằm lên giường, ngay bên cạnh Bánh Gạo Nhỏ. Bánh Gạo Nhỏ cảm thấy phần giường kế bên mình lún xuống, sau đó thì bị kéo vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc, lại còn mang theo mùi hương thoải mái trên người của ba. Bánh Gạo Nhỏ ngạc nhiên mở mắt, thứ cậu nhóc nhìn thấy đầu tiên là hàm dưới vẫn còn chút râu của Sở Chiêu Dương. Đây chính là điều khác nhau giữa cậu và ba. Trên mặt ba có râu, nhưng hàm dưới của cậu thì lại nhẵn nhụi, không hề châm chích như ba. Bánh Gạo Nhỏ có chút ngạc nhiên. Không ngờ ba sẽ ở lại ngủ cùng cậu. Trước kia đều là mẹ ở bên cạnh cậu. Ba không muốn ở xa mẹ mới vô cùng miễn cưỡng mà ngủ cùng nhau. Giờ không có mẹ, ba lại chủ động ở lại. Cậu nhóc có chút hào hứng đến không ngủ được. Bánh Gạo Nhỏ giơ đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra. Sờ vào hàm dưới có râu của Sở Chiêu Dương. Ngón tay cậu nhóc vô cùng nhẵn mịn. Khi sờ vào, tay cậu bị râu của Sở Chiêu Dương châm chích rất nhiều. Nhưng đa phần là thấy ngứa. bánh gạo nhỏ sờ nhẹ, nhìn vào những cái gai nhỏ bên trên, vừa đen, vừa cứng, vừa ngắn, mọc ra từ trong da, không đau sao? Có cảm giác gì nhỉ? Bánh gạo nhỏ vô cùng hiếu kỳ sờ tới sờ lui, lần này cậu nhóc đã có kinh nghiệm, động tác lại càng nhẹ hơn, lần này lại muốn nhổ dâu, giống như đã tìm được đồ chơi hay. Đôi mắt mang chút nghịch ngợm, thấy Sở Chiêu Dương đang nhắm mắt, dáng vẻ giống như đang ngủ nên gan của cậu cũng to hơn. Sở Chiêu Dương thật sự không chịu được nữa, hàm dưới bị cậu nhóc sờ đến mức thấy rất ngứa. Vì thế anh mở mắt ra, làm bánh gạo nhỏ giật mình, bàn tay nhỏ của cậu nhóc vịn chặt vào hàm dưới không cử động, cả người như bị hóa đá. Sở Chiêu Dương trong lòng cười thầm, cầm lấy tay cậu nhóc, mềm mại, nhẵn mịn, cảm giác rất thoải mái. Sở Chiêu Dương nói không quá nghiêm túc, nhưng khuôn mặt không cười trông rất đơ. Vì thế khi anh vừa nói xong, bánh gạo nhỏ lập tức xìu xuống, vội vàng nghe lời nhắm mắt lại. Bánh gạo nhỏ nhắm mắt, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Anh lúng túng giơ tay ra ôm lấy cả người cậu nhóc, lòng bàn tay đặt lên tấm lưng yếu ớt của bánh gạo nhỏ. Sau đó, Sở Chiêu Dương nhớ lại động tác của Cố Niệm và Mục Lam Thục, anh liền thử vuốt nhẹ lên lưng bánh gạo nhỏ. Nhẹ nhàng, từng chút, dỗ cậu nhóc ngủ. Cố Niệm thấy lâu rồi mà Sở Chiêu Dương chưa trở lại, thấy sắp đến giờ Sở Chiêu Dương đi làm nên cô đi sang phòng của bánh gạo nhỏ. Vốn dĩ trên đường cô luôn khuyên Sở Chiêu Dương buổi sáng ở nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều hãy lên công ty. Đã bận cả đêm, lại xoay như trong chóng, sức khỏe không chịu nổi. Nhưng Sở Chiêu Dương nói, tuy đã chứng minh được là anh bị hại nhưng tin tức có lẽ đã lộ ra ngoài, anh phải trở về công ty chủ trì đại cục. Chuyện này giải quyết càng sớm thì ảnh hưởng càng nhỏ, tổn thất cũng ít hơn. Sở Chiêu Dương muốn cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Lúc này Cố Niệm đi vào phòng, thấy hai ba con đang nằm ôm lấy nhau. Cảnh tượng này ấm áp đến mức khiến mắt cô cay cay. Sở Chiêu Dương vốn rất ít gần gũi với bánh gạo nhỏ. Cố Niệm không muốn làm phiền, muốn để hai ba con gần gũi nhau một chút. Nhưng Sở Chiêu Dương đã nghe thấy tiếng bước chân của Cố Niệm. Anh xoay đầu lại nhìn cô, mặt nở nụ cười. Cố Niệm sợ đánh thức bánh gạo nhỏ nên liền giơ điện thoại lên, màn hình sáng, chỉ vào thời gian trên điện thoại, nhếch miệng nói với Sở Chiêu Dương đã sắp đến giờ rồi. Sở Chiêu Dương cúi đầu nhìn bánh gạo nhỏ trong lòng mình, cậu nhóc đang thở rất đều đặn, rõ ràng là đã ngủ rồi. Anh từ từ ngồi dậy, sợ làm cậu nhóc thức giấc. Ra khỏi phòng bánh gạo nhỏ, anh nhẹ nhàng đóng cửa, nói với Cố Niệm, anh phải vào công ty trước, trưa nay cùng em về nhà cũ. Cố Niệm gật đầu, em cũng về bên phòng thám tử một chút. Chỉ Dĩ Hằng bị bắt đến cục cảnh sát, bên đó có ba rồi. Bên phía Nhị Gia, anh nên qua đó xem đi. Cô còn nhớ, Sở Chiêu Dương mang theo bản báo cáo giám định với chứng cứ vô cùng rõ ràng đưa cho Nhị Gia xem nhưng ông ta không tin. Không nói đến việc trong lòng Nhị Gia có hoài nghi gì không, điều Cố Niệm lo lắng là sự hoài nghi này không thể xuất hiện trong ngày một ngày hai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, Lão Thái Thái cầm một cây chổi lông gà đi ra. Hôm nay Chỉ Dĩ Hằng bị bắt đến cục cảnh sát, Cố Niệm sợ Nhị Gia sẽ lập tức nghĩ cách đưa Chỉ Dĩ Hằng ra. Vì thế Cố Niệm trở về phòng thám tử, biết được manh mối bên phía Nhị Gia, cô sẽ lập tức phá hoại. Hai người cùng ra ngoài. Cố Niệm nói, đúng rồi, em đã xin phép cho bánh gạo nhỏ nghỉ, chiều nay để nó ở nhà nghỉ ngơi. Sở Chiêu Dương không có ý kiến gì về chuyện này. Vì sợ làm lỡ chuyện quan trọng của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm không để anh đưa đi. Nhưng Sở Chiêu Dương nói, chút thời gian này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến việc chính đâu. Tốc độ làm việc của Hà Hạo Nhiên rất nhanh. Sau khi anh giao báo cáo giám định cho Sở Chiêu Dương xong liền lập tức trở về Sở Thiên, liên hệ bộ phận quan hệ công chúng, chuẩn bị ứng phó với những nguy cơ sắp xảy ra. Rồi lại gọi bộ phận nghiên cứu, để bọn họ chuẩn bị sẵn số liệu danh sách thuốc. Bộ phận quan hệ công chúng trực tiếp liên lạc với người có uy quyền của trung tâm giám định, để anh đến giải thích muốn kiểm tra thuốc của Sở Thiên khó khăn thế nào. Không chỉ giải thích bằng văn bản, còn quay video lại. Không ngoài dự đoán, quả nhiên có người tiết lộ ra chuyện Sở Chiêu Dương bị đưa đến cục cảnh sát chịu sự điều tra, cả chuyện nghi ngờ thuốc của Sở Thiên có vấn đề. Mọi người đều ngạc nhiên, nếu cả thuốc của Sở Thiên cũng có vấn đề, vậy thì còn thương hiệu thuốc nào có thể khiến người ta an tâm? thuốc của Sở Thiên giá cả tuy cao hơn giá bình thường trên thị trường, nhưng lại khiến khách hàng yên tâm, uống có hiệu quả. Tin tức vừa lộ ra, bộ phận quan hệ công chúng liền hành động, phỏng vấn chuyên gia và ra cả bài viết. Thuốc của Sở Thiên, cơ bản không thể trong thời gian ngắn như vậy bị chia giá kiểm tra. Cùng lúc đó, phía bên cảnh sát cũng tiết lộ tin tức. Nhân viên liên quan đến việc làm giả báo cáo giám định cũng đã nhận tội. Vì có cảnh sát phối hợp nên khi mọi người vừa bắt đầu nghi ngờ, còn chưa kịp tụ tập lại lên án hành động vô lương tâm của Sở Thiên thì tin tức đã bị dập tắt. Giá cổ phiếu của Sở Thiên có chút biến động, nhưng tổn thất không lớn lắm. Còn phía Cố Niệm, cô còn chưa đợi được tin tức nhị gia đi cứu Chỉ Dĩ Hằng thì đã biết được chuyện nhị nha lén đi làm giám định. Xem ra cô đã đánh giá cao nhị gia rồi. Sở Chiêu Dương mới nói xong, nhị gia đã bắt đầu hoài nghi, tự mình đi làm giám định. Sắp đến lúc nghỉ trưa, Cố Niệm đã biết kết quả, báo cáo ông nhận được quả nhiên giống với bản của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm thật muốn xem biểu cảm của nhị gia sau khi biết được sự thật là thế nào. Lúc đầu ông ta bảo vệ Chỉ Dĩ Hằng bao nhiêu thì bây giờ lại hận Chỉ Dĩ Hằng bấy nhiêu. Bên phía Chỉ Dĩ Hằng, người bên cục giám định dược và cục trưởng Lưu đều đã khai hết. Chỉ Dĩ Hằng bị bắt, đợi ngày xét xử. Buổi trưa, Sở Chiêu Dương đứng đợi Cố Niệm dưới lầu của phòng thám tử, cùng Cố Niệm trở về nhà cũ. Lúc tin tức buổi sáng được phát, ông bà chắc là đã nhìn thấy. Tuy chưa liên lạc với Sở Chiêu Dương nhưng trong lòng ông bà cũng ngầm cho Sở Chiêu Dương thời hạn. Nếu hôm nay Sở Chiêu Dương không về nhà giải thích, lão gia sẽ đích thân đến tận Lan Viên. Lúc lão gia và lão thái thái đang bàn bạc chuyện này thì chuông cửa vang lên. Thím Cao gia mở cửa, quay trở lại nói, là thiếu gia và thiếu phu nhân đến ạ. Lão gia hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt hài lòng. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đi vào. Ông nội, bà nội, hai người gọi rất cung kính. Vì chột dạ nên Cố Niệm gọi vô cùng ngọt ngào. Có chuyện gì, mau nói đi. Sở lão gia nóng nảy hỏi. Sở Chiêu Dương liền đem mọi chuyện nói ra hết. Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao không nói sớm với ông bà? Lão gia vô cùng tức giận. Ông nội đừng tức giận, lúc đó đã là nửa đêm, đột nhiên xảy ra chuyện, con sợ mọi người sẽ hoảng sợ. Ông bà đang nghỉ ngơi, đột nhiên bị kích động, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Sở Chiêu Dương nói, đây là ý của con, trước khi đi, con đã dặn dò Cố Niệm, bảo cô ấy đừng nói với ông bà. Ông bà không yếu đuối như con nghĩ. Lão gia rất ghét bị người khác lừa. Tuy biết rằng hai đứa trẻ có ý tốt, nhưng là người biết tin sau cùng, lão gia không hài lòng. Ông bà cũng biết điều Sở Chiêu Dương nói có lẽ là sự thật, cũng có lẽ là vì muốn bảo vệ Cố Niệm, sợ bọn họ trách Cố Niệm. Dù sao lúc đó tình hình cũng rất gấp gáp và hỗn loạn, nên thật sự không thể dặn dò gì nhiều. Nhưng ông bà cũng không đến mức trách cứ Cố Niệm, con trẻ cũng là vì có ý tốt, vẫn cảm thấy có chút bực bội. Lão thái thái lặng lẽ đứng dậy, không biết đi đâu. Sở Chiêu Dương hỏi bà, cũng không thấy lão thái thái trả lời. Một hồi sau, thấy lão thái thái cầm một cây chổi lông gà đi ra. Sở Chiêu Dương, lão thái thái gần đây rất thân với Hàn lão thái thái à? Sao cũng dùng đến món đồ chơi này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, như vậy không có gì là mất mặt bà nội. Mặt Sở Chiêu Dương xuất hiện vạch đen. Lão thái thái cầm chổi lông gà đi qua, tư thế như muốn đánh vào lưng Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, nhưng lúc này cô không đứng ra bảo vệ. Cô thương xót Sở Chiêu Dương, lão thái thái càng thương hơn. Lão thái thái đánh vài cái cho có lên lưng Sở Chiêu Dương. Tuy có cảm giác hơi đau, nhưng không để lại dấu tích gì. Bà nội lấy chổi lông gà ở đâu vậy? Sở Chiêu Dương hỏi. Hàn lão thái thái cho. Lão thái thái vứt chổi sang một bên, cảm thấy dùng cái này đánh người thật tiện lợi, chỉ là hơi khó điều khiển lực mạnh nhẹ. Sở Chiêu Dương nói thầm, quả nhiên là Hàn lão thái thái, bà ấy bỏ bà nội ra khỏi danh sách đen rồi sao? Trước kia lão thái thái thường xuyên khoe khoang về con cháu mình trong hội bạn bè, Hàn lão thái thái nhịn một thời gian, cuối cùng cũng nhịn không được, nhất quyết chặn lão thái thái. Người có thể nhẫn nhịn sự khoe khoang của lão thái thái đều là người trong nhà đã có cháu trai, cháu gái. Không ai ngưỡng mộ ai, ai cũng vui vẻ, có thể bàn luận về niềm vui của nhau, khoe khoang về con cháu của nhà mình. Ừ, Trước kia bà sang nhà bà ấy chơi, ở trước mặt bà ấy, bảo bà ấy rút bà ra khỏi danh sách đen. Lão thái thái không hề cảm thấy làm vậy là mất mặt. Sở Chiêu Dương, bánh gạo nhỏ đâu? Sao hai đứa không đưa nó đến? Lão gia lại hỏi. Lúc đó nửa đêm, thím Dư không có ở nhà, con không yên tâm để bánh gạo nhỏ ở nhà một mình nên đưa nó đến cục cảnh sát. Bánh gạo nhỏ cũng thức cả đêm với bọn con đến sáng mới trở về nhà. Con đã xin phép trường mẫu giáo cho nó nghỉ học, để nó ở nhà ngủ. Mẹ con và thím Dư đang ở nhà trông nó. Cố Niệm giải thích, nó không bị hoảng sợ đấy chứ. Lão thái thái vừa nghe, trong lòng liền lo lắng. Không sao rồi, đứa trẻ này rất mạnh mẽ. Sở Chiêu Dương nói, bánh gạo nhỏ thật sự có chút hoảng sợ, nhưng là sợ Sở Chiêu Dương xảy ra chuyện, chứ không phải sợ những hành động kia. Sở Chiêu Dương cảm thấy những chuyện này không cần phải nói rõ với ông bà. Lão thái thái vẫn không mấy yên tâm, muốn đợi đến chiều, sau khi bánh gạo nhỏ thức dậy sẽ gọi điện thoại hỏi thăm. Chuyện này Mạc Nguyên Soái đã giúp sức rất lớn, hỏi Cảnh Thịnh xem Mạc Nguyên Soái ngày nào rảnh, chúng ta sẽ đích thân đến cảm ơn. Lão thái thái nói, dù là thông gia cũng phải trịnh trọng cảm ơn. Sở Chiêu Dương gật đầu đồng ý. Mạc Nguyên Soái đã ra tay, chuyện này Sở Điềm nhất định cũng biết, lại còn giúp đỡ giấu giếm bọn họ. Trong lòng ông bà hiểu rất rõ, Chỉ Dĩ Hằng bị hỏi cung, Tô Hân Nhã thì bị Tô lão phu nhân nhốt ở nhà, không thể đi gặp Chỉ Dĩ Hằng. Tô Hân Nhã thật ra rất muốn hỏi Chỉ Dĩ Hằng, hắn có phải chỉ muốn lợi dụng cô hay không? Tô Hân Nhã ở nhà mà trong lòng không yên, Tô lão phu nhân đều nhìn thấy. Nếu con đã không cam tâm như vậy, bà sẽ cho con thấy rõ. Tô lão phu nhân nói, chuẩn bị đi, cùng bà đi gặp Chỉ Dĩ Hằng. Chỉ Dĩ Hằng khiến nhà bọn họ trở nên như vậy, Tô lão phu nhân cũng rất tức giận. Chuyện này không phải không ảnh hưởng gì đến Tô tướng quân. Chuyện này Mạc Nguyên Soái đích thân nhúng tay vào, ông hiểu rất rõ mọi chuyện. Tuy không thể trực tiếp giáng chức của Tô tướng quân hoặc làm gì khác, nhưng nhờ cơ hội lần này đã hạ bệ được rất nhiều người có chức vụ quan trọng bên phía của Tô tướng quân. Mạc Nguyên Soái nhanh chóng cho người đi điều tra điểm yếu của Tô tướng quân. Mấy năm nay rất nhiều chuyện được giấu rất kỹ, nhưng cũng có nhiều chuyện không thể giấu giếm. Nếu chỉ có một người là Tô tướng quân, ông ta đủ cẩn thận, vậy thì việc điều tra sẽ rất khó khăn. Nhưng thuộc hạ của Tô tướng quân rất nhiều, chỉ cần có vài người ăn hối lộ, quên mất việc phải cẩn thận thì sẽ để lại rất nhiều sơ hở. Lại thêm việc Tô tướng quân có một đứa cháu gái chuyên chống đối người lớn là Tô Hân Nhã, ở bên ngoài vô cùng hung hăng càn quấy. Mà con trai ông ta, ba của Tô Hân Nhã, Tô Chính Nghiệp cũng vì chuyện này mà bị cấp trên yêu cầu nghỉ phép. Lý do là nhà ông ta xảy ra chút chuyện, cấp trên đặc biệt phê duyệt cho ông ta trở về. Nói cho dễ nghe là vậy, nhưng trên thực tế là ép ông ta nghỉ. Tuy không nói rõ, nhưng Từ Chính Nghiệp cũng hiểu ý của cấp trên là sau khi ông ta trở lại thì vị trí đã không còn giống bây giờ nữa, có lẽ sẽ bị điều đến khu vực khác rất xa. Tô gia đột nhiên tuột dốc không phanh như vậy, toàn bộ đều là vì Tô Hân Nhã chọn sai bạn, dính lấy Chỉ Dĩ Hằng, bị người ta lợi dụng mà không biết. Trước kia họ chỉ cảm thấy cháu gái mình thẳng tính, có chút bướng bỉnh, chứ không có gì khác. Dù sao cũng là con gái được cả nhà nuông chiều, bối cảnh của cô ta như vậy cũng sẽ có chút bướng bỉnh, đây cũng coi là một kiểu ngây thơ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, cũng chỉ là lợi dụng thế lực của gia đình khiến cô ta ngang tàng như vậy, điều này chẳng sao cả. Nhưng không ngờ, giờ đây họ lại phải tự gánh lấy hậu quả do chính sự dung túng của mình gây ra. Tô lão phu nhân vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì cháu gái mình, chỉ có thể nhốt cô ta lại. Hy vọng bây giờ thay đổi tính cách cô ta vẫn còn chưa muộn. Tô Hân Nhã kinh ngạc, không ngờ lão phu nhân lại chủ động đề nghị. Cô ta không dám chậm trễ, sợ lão phu nhân sẽ hối hận, vội vã chạy vào phòng, nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đi. Vì cô ta đột nhiên hủy lịch diễn nên phải bồi thường tiền. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đoàn làm phim không thể tìm được diễn viên nữ thích hợp. Nhà tài trợ sao có thể nuốt được cục tức này? Phía Tô gia đang sứt đầu mẻ trán, không thể quản những chuyện khác. Nhà tài trợ cũng có tai mắt riêng, ít nhiều cũng biết được chút chuyện. Lập tức lên sóng truyền hình chỉ trích hành động vi phạm hợp đồng của Tô Hân Nhã. Nói cô ta không tôn trọng người khác, quá tùy tiện trong công việc. Để đoàn làm phim chịu tổn thất lớn như vậy,

Ở bên cạnh Sở Chiêu Dương đã không còn giống lúc trước nữa. Hôm nay có cơ hội, cũng thật là hay. Cố Niệm không hỏi hôm nay bánh gạo nhỏ sẽ ở cùng với ai. Dù sao có Cố Lập Thành và Mục Lam Thục, rồi cả ông bà, sẽ không thiếu chỗ để bánh gạo nhỏ đến chơi. Cố Niệm không ngờ, chỗ Sở Chiêu Dương dẫn cô đến lại là một cửa hiệu áo cưới vô cùng nổi tiếng. Tuy ở đây có phát triển thêm những sản phẩm khác như nước hoa, mỹ phẩm và quần áo, nhưng áo cưới vẫn là nổi tiếng nhất. Cố Niệm trước giờ rất thích áo cưới của nhãn hiệu này. Mỗi bộ áo cưới đều được thiết rất đơn giản, không cầu kỳ, nhưng lại mang vẻ đẹp mà các loại áo cưới khác không có được. Vừa vào cửa, nhân viên nhìn thấy bọn họ liền lập tức nói, cậu Sở, cô Sở, xin mời vào. Cố Niệm không ngờ Sở Chiêu Dương đã hẹn trước. Hai người họ đi cùng với nhân viên cửa hàng vào phòng dành cho khách VIP. Trong phòng được bài trí theo phong cách công chúa châu Âu nhưng không hề tầm thường. Cố Niệm liền nghĩ đến một câu nói, ý nghĩa đại khái là, cuộc đời người phụ nữ, lúc kết hôn sẽ được làm công chúa một ngày, còn lúc mang thai sẽ được làm nữ vương 10 tháng. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn đứng trước mặt, tuổi khoảng 40 đến 45 tuổi, bước đến tiếp đón. Cố Niệm biết bà ấy, đó là nhà thiết kế sáng lập ra thương hiệu này. Đây là nhà thiết kế người Hoa hiếm hoi nổi tiếng quốc tế. Bà ấy lớn lên tại nước em, không ngờ bây giờ lại trở về thành phố Bi. Cậu Sở, cô Sở, Trần Toàn Tư mỉm cười bắt tay với hai người họ. Sở Chiêu Dương cũng rất khách sáo với bà ấy, cảm ơn chị đã đặc biệt trở về đây. Có gì đâu, có thể đích thân thiết kế áo cưới cho cô Sở là vinh hạnh của tôi. Trần Toàn Tư khách sáo nói. Cố Niệm giờ mới hiểu, thì ra Trần Toàn Tư trở về là để thiết kế áo cưới riêng cho cô. Cố Niệm bất giác nhìn Sở Chiêu Dương, anh luôn giấu không cho cô biết. Sở Chiêu Dương nhìn phản ứng của Cố Niệm, có lẽ cô vô cùng hài lòng. Anh giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Mời ngồi, một lát sẽ để thợ may lấy số đo của cô Sở. Trần Toàn Tư nói, cô Sở có tiện để lại cho tôi một tấm hình không? Lúc tôi thiết kế áo cưới thì luôn muốn xem vóc dáng của cô dâu, sau đó xác định phong cách áo cưới. Có hình của cô thì sẽ dễ dàng hơn. Cố Niệm đương nhiên không để tâm. Nhân viên mang đến một ít trà và điểm tâm, một lúc sau thợ may đến lấy số đo của Cố Niệm. Vừa lấy số đo, Trần Toàn Tư vừa nói chuyện để tìm hiểu sở thích của Cố Niệm. Biết Cố Niệm thích sự đơn giản, điều này rất trùng khớp với ấn tượng của Trần Toàn Tư đối với Cố Niệm. Thật ra dù Cố Niệm không nói, lần đầu tiên Trần Toàn Tư nhìn thấy Cố Niệm cũng đã nghĩ đến phương án thiết kế này. Hiện giờ cách nghĩ đó lại rất giống Cố Niệm, thật là vô cùng hòa hợp. Tôi sẽ ở lại thành phố Bi để thiết kế áo cưới cho cô, đến khi có bản mẫu, chúng ta sẽ từ từ lựa chọn và chỉnh sửa. Trần Toàn Tư nói, ra khỏi cửa hàng áo cưới, Sở Chiêu Dương dẫn Cố Niệm ra ngoài ô. Nơi đây tuy cách xa thành phố phồn hoa nhưng lại không hoang vu, đã vậy còn có rất nhiều biệt thự. Ở đằng xa còn có thể nhìn thấy một hàng đèn rất sáng. Trước mặt là một khu biệt thự, mật độ phân bố không quá chi chít. Mỗi biệt thự đều có sân vườn riêng, vô cùng riêng tư. Khu biệt thự được bao quanh bởi một bức tường cao, cửa lớn ở chính giữa đang mở ra. Lúc này Cố Niệm mới nhìn thấy đây là một khu biệt thự nghỉ dưỡng nổi tiếng của thành phố Bi, chuyên về dịch vụ nghỉ dưỡng. Nghe nói minh tinh nào đó là người đại diện cho khu nghỉ dưỡng này cũng mua một căn ở đây. Cô đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy Sở Chiêu Dương bên cạnh nói, không muốn ở nơi không biết đã có bao nhiêu người từng ở qua, nên cũng đã mua ở đây một căn. Được thôi, cô quên mất chồng cô cũng là một đại gia. Vậy bình thường anh ở khách sạn thì phải làm sao? Cố Niệm hỏi. Sở Chiêu Dương thường đi công tác, dĩ nhiên sẽ phải ở khách sạn. Chỗ anh thường đi công tác, anh đều mua nhà ở đó. Sở Chiêu Dương nói, có vài nơi không thường đi, có thể cố ở đó một hai đêm, cũng không phải không thể. Đúng là tùy hứng. Điểm tốt khi mua nhà ở khu nghỉ dưỡng này chính là dù ngày thường không ở đây nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn biệt thự sạch sẽ. Trước khi đến chỉ cần báo trước một tiếng, mọi thứ ở đây đều được chuẩn bị ổn thỏa, đến tủ lạnh cũng được chuẩn bị đầy đủ đồ. Sở Chiêu Dương trực tiếp lái xe đến trước cửa biệt thự rồi dừng lại. Bên ngoài biệt thự đã có quản gia riêng đang đứng đợi. Quản gia mở cửa cho Sở Chiêu Dương và Cố Niệm rồi đưa chìa khóa biệt thự cho Sở Chiêu Dương. Chỗ này trước kia Sở Chiêu Dương chưa từng đến. Cuộc sống của anh trước khi quen biết Cố Niệm, ngoài công việc thì chỉ có ác mộng, không có nghỉ ngơi, cũng không có tâm trạng đến những chỗ nghỉ dưỡng thế này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, bánh gạo nhỏ ở đây nhất định sẽ rất thích hiện giờ. Anh vì Cố Niệm mới muốn trải qua cuộc sống nhiều màu sắc hơn, thoải mái hơn. Biệt thự này cũng là do anh bảo Hà Hạo Nhiên mua lại cách đây không lâu. Sau đó cho người dọn dẹp từ trong ra ngoài, thay hết đồ đạc trong nhà, không còn giống như những biệt thự nghỉ dưỡng khác. Vì thay đổi toàn bộ đồ đạc nên cũng tốn không ít thời gian, anh suýt chút nữa đã quên mất biệt thự này. Hôm nay muốn cùng Cố Niệm hưởng thụ thế giới hai người nên mới nhớ lại bản thân vẫn còn một chỗ thế này để đến. Vô cùng thích hợp. Quản gia đưa hai người đến trước cửa, nói, điện thoại trong phòng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi, có gì dặn dò cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức đến. Sau đó mở cửa cho hai người, đưa hai người vào nhà. Cố Niệm vừa vào liền vô cùng bất ngờ. Cách bài trí trong nhà được thiết kế theo phong cách của nước Em, rất giống nơi cô từng sống lúc trước ở đó. Ánh đèn trong nhà rất ấm áp. Cố Niệm cởi áo khoác ngoài, đang chuẩn bị để lên tay thì bị Sở Chiêu Dương cầm lấy. Cố Niệm mỉm cười với anh, Sở Chiêu Dương treo áo vào giá áo, hai người đi vào trong. Đến phòng khách, Cố Niệm thấy Sở Chiêu Dương đã lắp cả lò sưởi. Nếu chỉ ở trong biệt thự này, sẽ quên mất việc bọn họ đang ở trong khu nghỉ dưỡng của thành phố, dường như bản thân đang thật sự ở trong điền viên nông thôn. Chân bước lên tấm thảm dày mềm, Cố Niệm có chút tiếc nuối nói, nếu bánh gạo nhỏ ở đây, nhất định sẽ rất thích. Chỉ mới rời xa con trai có một chút mà cô lại nhớ con nhanh như vậy. Sở Chiêu Dương có cảm giác mình không được coi trọng. Sở Chiêu Dương nhìn cô xa xăm, nói, lần sau sẽ dẫn nó đến. Cố Niệm vừa nhìn đã hiểu ý của anh, cô vội ôm chặt cánh tay anh, ừ, hôm nay là của hai chúng ta. Biểu cảm của Sở Chiêu Dương xem như đã tốt hơn một chút, hỏi cô, nhớ con trai rồi sao? Cố Niệm cười, nhớ thì chắc chắn nhớ rồi. Nhưng mà hai chúng ta đã lâu rồi không có cơ hội ở riêng với nhau. Vì thế em cũng muốn ở riêng với anh, không có ai khác bên cạnh. Cố Niệm nghiêng đầu nhìn Sở Chiêu Dương, nở nụ cười ngọt ngào. Ánh sáng ấm áp trong phòng chiếu lên mặt Cố Niệm, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn lại càng thêm lấp lánh như một tầng ánh sáng. Vì lời này của cô, tâm trạng của Sở Chiêu Dương trở nên tốt hơn. Bờ vai rộng ôm Cố Niệm vào lòng, cúi đầu, hôn thật mạnh lên môi cô. Anh hít sâu một hơi, thật sự đã rất lâu rồi không thể thoải mái ở bên cô thế này. Không cần lo lắng đầu củ cải trong nhà không biết từ đâu đột nhiên chui ra, gọi ba mẹ giòn giã, cắt ngang hết mọi chuyện. Ôi, thế này thật tốt. Sở Chiêu Dương cảm thán nói, rốt cuộc anh chán ghét bánh gạo nhỏ đến mức nào vậy? Kết quả chẳng bao lâu sau, liền nghe thấy tiếng ọc ọc. Sở Chiêu Dương ngẩn ra, nhẹ nhàng buông Cố Niệm, ánh mắt lướt xuống bụng cô. Cố Niệm đỏ mặt, vô thức giơ tay ôm lấy bụng mình. Sở Chiêu Dương mỉm cười hỏi, cô thật sự không muốn thừa nhận, còn ngại ngùng nữa hả? Sở Chiêu Dương càng nhìn càng cảm thấy phản ứng của cô rất thú vị. Cố Niệm hơi phồng má, động tác vốn chỉ hợp với những cô gái nhỏ, nhưng khi cô làm vẫn trông vô cùng đáng yêu. Sở Chiêu Dương giơ tay, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng ấn vào má phồng phồng của cô. Cố Niệm tức giận trợn mắt, đành thừa nhận, em đói. Sở Chiêu Dương mỉm cười, xoa đầu tóc cô rối cả lên. Anh kéo Cố Niệm đi đến trước lò sưởi, lấy trong tủ ra một cái điều khiển từ xa, ấn nút mở, màn hình điện tử ẩn trong lò sưởi liền xuất hiện hình ảnh ngọn lửa. Trên màn hình, ngọn lửa đang bùng cháy còn không ngừng bắn lên những đốm lửa nhỏ, phát ra tiếng lục bục. Cố Niệm nhìn thấy liền mỉm cười, không nhìn kỹ còn nghĩ đó là thật. Em xem tivi một lúc. Sở Chiêu Dương nói, thảm đủ dày đủ ấm, muốn ngồi trên thảm cũng không thành vấn đề. Cố Niệm nghĩ đến buổi tối bọn họ đi đăng ký kết hôn, cô và Sở Chiêu Dương từng nói đến lúc ở nước Em đón Giáng sinh thế nào. Không ngờ anh lại nhớ rất kỹ nên đã cố tình bày trí ở đây thế này. Cố Niệm nghĩ, nếu có bánh gạo nhỏ ở đây, cả nhà ba người họ ngồi trên thảm trước lò sưởi, cùng ăn bữa tối thịnh soạn, như vậy sẽ thật là tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, dù là nơi thô sơ nhất cũng cảm thấy rất ấm áp, chỉ là hiếm khi Sở Chiêu Dương muốn tận hưởng thế giới hai người, lại còn tốn công bày trí như vậy, Cố Niệm không dám nói những lời khiến anh mất hứng. Cô cũng rất nhớ cảm giác này, bấy giờ cũng không ngồi trên sofa mà ngồi ngay trên thảm. Tấm thảm mềm dày, giống như ngồi trên nệm, không hề có cảm giác cứng. Bên trong biệt thự rất ấm, dù không trải thảm thì nền đất cũng rất ấm áp. Cố Niệm ngồi xuống, lại thấy Sở Chiêu Dương không ngồi mà đi về phía nhà bếp. Cố Niệm vội kéo anh lại, anh làm gì thế? Sở Chiêu Dương phũ phàng thốt ra ba từ, rồi tiếp tục đi về phía nhà bếp, nhưng vẫn bị Cố Niệm kéo lấy không buông. Cố Niệm ngạc nhiên nhìn anh, lúc này quên mất việc phải buông tay ra, dường như đang nhìn thấy kỳ tích gì đó. Sở Chiêu Dương, anh biết nấu? Cố Niệm kinh ngạc hỏi. Sở Chiêu Dương giật giật đôi môi, nói, không biết. Vậy anh định làm gì? Sở Chiêu Dương dùng tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra, ấn vài nút, đưa cho Cố Niệm xem, có sách dạy nấu ăn. Sở Chiêu Dương là người đàn ông từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đụng đến đồ dùng trong nhà bếp, cũng không biết nấu ăn. Anh vào nhà bếp chỉ đơn giản là mở tủ lạnh tìm thứ gì đó uống. Cố Niệm dám chắc, đến cả thớt trong nhà để ở đâu, dao nào thái rau, dao nào thái thịt sống, anh đều không biết. Cố Niệm rất lo lắng anh sẽ đốt cả nhà bếp trong căn biệt thự vừa mới mua này. Anh định làm gì? Cố Niệm hiếu kỳ hỏi. Sở Chiêu Dương nói, nướng gà. Cố Niệm cảm thấy, có lẽ anh nhớ đến buổi tối đi đăng ký kết hôn cô có nhắc đến món ăn ngày Giáng sinh. Hai người chúng ta ăn không nhiều, anh thấy chỉ cần nướng một con gà, trộn một ít salad rau, trái cây gì đó là đủ rồi. Sở Chiêu Dương tính toán, gà đã ướp qua chưa? Cố Niệm hỏi, cần ướp nữa sao? Anh không xem hướng dẫn sao? Cố Niệm nhìn vào điện thoại của anh, không phải trước đó đã xem qua rồi sao? Anh tìm thấy chứ chưa kịp xem kỹ nữa, đang định vừa làm vừa xem luôn. Sở Chiêu Dương thật thà trả lời, phải ướp qua một chút. Cố Niệm đứng lên, kéo Sở Chiêu Dương vào nhà bếp, để em xem trong tủ lạnh có gì. Vận may vẫn còn tốt, tìm thấy một ít rau, thịt hun khói và một bịch bột. Thế này đi, anh phụ trách nướng gà, còn em phụ trách nướng pizza. Cố Niệm đề nghị, ướp gà trước, nướng xong pizza thì gà cũng thấm rồi, sau đó sẽ nướng gà. Sở Chiêu Dương cảm thấy không tệ, vừa hay hai người có thể cùng vào bếp, rất tốt. Sở Chiêu Dương định đích thân nướng gà cho Cố Niệm, vì thế cả quá trình không cho Cố Niệm nhúng tay vào. Cố Niệm cũng không quản nữa, chỉ cần đến lúc anh gặp vấn đề thì cô sẽ lên tiếng hướng dẫn. Vốn định nướng xong pizza thì sẽ nướng gà, nhưng Cố Niệm thấy lò nướng rất to, có thể đem nướng cả hai món cùng một lúc. Sở Chiêu Dương đi rót rượu, sau đó trộn salad, chuyện đơn giản như vậy, cương quyết không cho Cố Niệm động đến. Hai người dùng bữa tối bên cạnh lò sưởi ngồi, đang ăn, Sở Chiêu Dương đột nhiên lau tay, đứng dậy đi đến tủ tivi tìm thứ gì đó. Anh tìm gì đó? Cố Niệm hỏi. Không lâu sau, Sở Chiêu Dương lấy ra một cái đĩa, cái này là bộ phim mà em nói. Cố Niệm nhìn sang, là bộ phim tình yêu thật sự mà cô từng nói cho anh. Người đàn ông này muốn mô phỏng lại Giáng sinh của cô ở nước em sao? Bộ phim này đã rất lâu rồi, sao anh tìm được vậy? Cố Niệm hỏi. Mua giá cao, có cũ hơn nữa thì trước kia cũng từng có người mua. Dường như không có chuyện gì anh không làm được. Tuy mỗi năm đều xem nhiều lần rồi nhưng vẫn có cảm giác rất ấm áp. Sở Chiêu Dương giảm âm thanh tivi lại, quay lại ngồi cạnh Cố Niệm. Hôm đó nghe em nói xong, anh cũng rất muốn thưởng thức thử. 3 năm không có cô ở bên cạnh, đừng nói là Giáng sinh, đến cả Tết âm lịch anh cũng không có tâm trạng chờ đón. Thật ra không quan tâm hình thức và hoàn cảnh, quan trọng là có ai ở bên cạnh mình. Chỉ cần có Cố Niệm bên cạnh, mỗi ngày đều là ngày lễ. Dù là nơi thô sơ nhất cũng cảm thấy rất ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, làm gì còn tâm trí đếm xem anh đã tháo ra mấy nút. Lời của Sở Chiêu Dương đã xác minh cho suy đoán của cô. Sở Chiêu Dương lúc này ngồi ở chỗ mà cô chỉ cần giơ tay nhẹ là có thể chạm đến. Một chân thoải mái duỗi ra, một chân xếp lại, một tay lười biếng đặt trên đầu gối,